Chương 352, Kaka, ta che chở ngươi, 35. Cảm ơn bạn mạ thuộc đề cử một nguyện phiếu người ta ôm yêu đương tâm tìm bạn gái. Người ôm tìm bảo mẫu tâm nói yêu đương. Tự nhiên mà vậy tại ở chung thời điểm, như thế nào xấu hổ như thế nào đến người ta cô nương. Tần ca, cái này trà sữa còn rất uống ngon vậy, ngài muốn hay không nếm một ngụm tần ngạ, không ăn đồ ngọt. Người ta cô nương, tần ca, ta cảm thấy chân giống như có điểm chua. Ngài có thể nửa ngày, không có câu dưới, tần ngạn tựa hồ không có tính nhẫn lại, có thể cái gì có thể lưng một chút ta sao ngượng ngùng, ta khoảng thời gian trước xương sống bị thương, khả năng lưng không được. Bị thương là thật sự, còn có một nguyên nhân chính là không có qua nữ nhân, cảm giác là lạ. Nữ hải tử có chút thất vọng. Thật vất vả mới có một cơ hội cùng tần ca một chỗ, kết quả nàng sửng sốt tìm không thấy đột phá khẩu. Nàng cũng không phải lớn không đẹp a. Dù sao bình thường người theo đuổi nàng nhưng có nhiều lắm. Nàng cơ hồ đã đem tốt nhất một mặt đều hiện ra ở trước mặt hắn, nhưng hắn chính là không mắc câu, có biện pháp nào tần ca, ngài là không phải tâm tình không tốt nha. Nữ hài tử lấy dũng khí, thật cẩn thận hỏi. Không có. Tần ngạn nói chuyện luôn là cứng rắn, cũng là từ xưa tới nay đã thành thói quen. Nhưng mà tại nhận được phồn tinh điện thoại thì cơ hồ nháy mắt mặt mày đều bắt đầu nhu hòa. Tinh tinh. Tần ngạn. Ta tại bến xe, mau tới đón ta áp. Lão đại mang theo một cái túi da rắn, bên trong lệnh Thiệu Trạch Hiên hâm mộ ghen ghét lễ vật không có so sánh liền không có thương tổn, lúc đầu người ta nữ hải tử còn không có cảm thấy có cái gì. Kết quả đón điện thoại, phát hiện phân biệt đối đại lớn như vậy, nhất thời trong lòng không công bằng. Tần ca, ngươi có bạn gái A cũng không biết đầu kia điện thoại là cái gì hình dáng người, thế nhưng có thể làm cho tần ca nháy mắt biến sắc mặt. Không có. Tần ngạn phủ nhận nói, xin lỗi, ta còn có việc, đi trước một bước. Phồn tinh nghe được trong điện thoại có một nữ nhân thanh âm, mang theo túi da rắn, ngồi xổm bến xe cửa, rơi vào trầm tư. Nhị cậu, ta có phải hay không, nón xanh áp lời này siêu thần hào liền không thích nghe sách, mù mấy trận nói cái gì lục không lục lại không thể có sáng ý điểm. Hỏi một câu, trên đầu ta có phải hay không có thể phi ngựa áp lại nói tiếp, vấn đề này còn thật rất nghiêm trọng. Tần ngạn đối gấu nhỏ tình cảm, đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ vấn đề là, cái này tình cảm không phải gấu nhỏ muốn loại này tình cảm a gấu nhỏ, ta muốn ngọt ngào tình yêu. Tần ngạn, ta muốn cố gắng kiếm tiền, tìm cái muội phu, nhượng phồn tinh có được ngọt ngào tình yêu. Tần ngạn lớn lên sau cùng phồn tinh chung đụng thời gian quá ít, siêu thần hào đều cảm thấy có chu tờ đầu trọc, cái này mẹ hắn không mở được khiếu a vạn nhất hắn muốn là tìm chết, chính mình tìm người bạn gái. Nga giống siêu thần hào cảm thấy 10 phần muốn xong. Gấu nhỏ chiếm hữu dục mạnh như vậy, nàng thật vất vả có muốn, kết quả bị người khác đào chân tường. Người tin hay không, nàng có thể lái máy xúc, đem chỉnh bức tường cho san bằng. Tần ngạn chạy tới thời điểm, phồn tinh đang ngồi xổm góc tường. Nhìn thấy hắn đến, chậm rãi quay cái phương hướng, quay lưng lại hắn. Làm sao vậy là vì ca ca tới quá chậm, cho nên sinh khí. Tần ngạn rụ rô nói. Siêu thần hào. Không phải, là vì nàng ý thức được chính mình nón xanh. Cho ngươi mua trà sữa. A, chó nam nhân, mới vừa rồi còn tỏ vẻ chính mình không ăn đồ ngọt. Còn có nhỏ bánh gà tổ, chỉ dở vị. Liên tại tần ngạn tính toán tiếp tục dỗ dành thời điểm, phồn tinh lặng lẽ vươn ra móng vuốt, cầm đi trà sữa cùng nhỏ bánh gà tổ. Ngọt ngào tình yêu, có thể không có, trà sữa tất yếu phải uống. Tần ngạn, mang đến trà sữa một ly, bánh ngọt một phần. Ghi tạc tiểu hồng vợ trong. Tần ngạ, cùng những cô gái khác ngọt ngào nói. Ghi tạc số đen. Lão đại phân loại vô cùng cẩn thận, có qua có lại, đủ để chứng minh. Lão đại là cái chú ý nhân nhi, nửa điểm đều không hàm hồ. Tần ngạn đã được như nguyện đem người mang về chính mình không thường ở phòng ở như thế nào đột nhiên tìm đến. Ca ca ca ca không phải cùng ngươi nói, tận lực không muốn cùng ca ca có liên hệ sao hắn cũng không biết mình bây giờ đến tột cùng có bao nhiêu cựu gia. Xét đến cùng, vẫn là lo lắng phồn tinh gặp chuyện không may. Nhưng là tại nhìn thấy phồn tinh thời điểm, hắn lại là thật sự cảm thấy vui vẻ. Trong lòng thật là rất mâu thuẫn ca ca sinh nhật. Tần ngạn sờ sờ mặt nàng, ngốc nha, ca ca sinh nhật cũng không phải cái gì trọng yếu sự, nơi nào đáng giá ngươi một đường buôn ba lại đây. Ca ca là đại nhân, sinh nhật không trọng yếu, tinh tinh sinh nhật mới quan trọng. Phồn tinh đập rất tay hắn, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt rất nghiêm túc. Gọi điện thoại thời điểm, có nữ. Nếu không nói rõ ràng lời nói, nàng sẽ sinh khí. Nàng siêu hung ân, một người bạn. Sự thật chứng minh, Tần Ngạn muốn sống dục vọng, là thật sự không mạnh ca ca đang tại cho Tinh Tinh tìm tẩu tử, về sau liền có thể nhiều người, giúp ca ca cùng nhau chiếu cố Tinh Tinh. Không chỉ không mạnh, hắn còn tại tìm chết bên cạnh điên cuồng thăm dò Phồn Tinh, em nàng có thể tự tin điểm, đem giống như xóa đi. Nàng non xanh, không cần tẩu tử. Phồn Tinh giàu dĩ không vui. Nhữ mày, khó chịu. Nhân tiểu quỷ đại, như thế nào liền không cần có cái tẩu tử, về sau ngươi đến ca ca nơi này, không có tẩu tử nấu cơm cho ngươi ăn, không cần điểm thức ăn ngoài. Tân Ngạn bình thường vội đến không có chút cá nhân thời gian, các nơi địa chỉ đều trống rỗng, hoàn toàn chỉ là chỗ ngủ mà thôi. Nhìn nửa điểm nhà dáng vẻ đều không có, Phồn Tinh đến một chuyến, thậm chí còn không bằng ở khách sạn. Nếu là có tẩu tử, ta liền không cần ngươi nữa. Cũng sẽ bị nhốt tại sổ đen, vĩnh viễn đều không ra được. Tân Ngạn chỉ cho rằng Phồn Tinh là lo lắng tẩu tử đối với nàng không tốt, vì thế ôm Phồn Tinh, cười nói, ngốc. Ca ca muốn tìm, nhất định là tìm đối Tinh Tinh tốt. Nếu là đối Tinh Tinh không tốt, ca ca sẽ không cần. Ngươi yên tâm, ca ca đối với ngươi, vĩnh viễn đều so với những người khác tốt siêu thần hảo. Phồn Tinh, ai, ta chiến thần đại nhân ngu xuẩn cùng heo dường như. Siêu thần hào chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài. Phồn Tinh cũng phiền muộn, đóa hoa nhỏ giống như, không thích ta. Nàng lần đầu tiên, chủ động thích người. Kinh nghiệm giống như không phải rất đủ. Không phải là không thích, khả năng thuần túy chính là xuẩn. Ta đặc biệt tâm tâm niệm niệm sợ phía ngoài chó nam nhân bắt cóc gấu nhỏ, kết quả kim chủ ba ba còn liều mạng muốn đem người đẩy ra ngoài. Cái này đổi thành ai, đều khó chịu được một nhị cậu nha. Làm sao bây giờ đâu Phồn Tinh càng thêm phiền muộn hỏi. Siêu thần hào vì biểu hiện chính mình so Phồn Tinh còn phiền muộn, thở dài một hơi, ngươi để ta ngẫm lại gào siêu thần hào liên tục lật 3 ngày tiểu thuyết, cuối cùng cho Phồn Tinh chỉnh lý ra mấy cái có thể dùng kế sách thứ nhất, tranh giành cảm tình. Thứ hai, gậy ông đập lưng ông. Thứ ba, mặc cho số phận. Thứ tư, lấy chết uy hiếp. Thứ năm, cường thủ hào đoạn. Nhưng lại từng cái cho lão đại giải thích một lần. Ngươi xem nha, tranh giành cảm tình, chính là tìm cái bạn trai. Gậy ông đập lưng ông, chính là câu dẫn, điều kiện tiên quyết là có ngực. Mặc cho số phận, chính là lớn mật thông báo, chuyện kế tiếp, thích thế nào. Về phần lấy chết uy hiếp.